Trấn Quan Âm, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta nhìn phía trước lần thứ hai lướt đến đích lưỡng đạo thân ảnh. Tiểu tạp chủng, ngươi giết ta ngũ độc giáo trưởng lão, hôm nay, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lần thứ hai lướt đến đích lưỡng danh lão giả, hai người này chắc cũng là ngũ độc giáo trưởng lão, bất quá hai người đích thực lực đều đã ở thiên sư cảnh trung kỳ dáng vẻ, nhìn nhãn tiền đích giá hai vị này, ta hít sâu một hơi. Cuối cùng là tới hai cái dáng dấp giống như các ngươi là đơn độc tới, vẫn là cùng tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay ta chiến thần kích trực tiếp chỉ hướng mặt tiền đích lưỡng cá lão gia này, toàn thân tràn ngập sát ý hỏi, hiện tại, chiến thần kích khí tức trên người có loại thức tỉnh cảm giác nhưng ta cũng không có cùng khí linh trực tiếp câu thông. Cho nên ta không biết hiện tại ở chiến thần kích có phải thật vậy hay không thức tỉnh, bất quá ta có thể cảm nhận được là chiến thần kích trên truyền tới cổ lực lượng kia, vẻ này gia trì ở trên người ta lực lượng, thời khắc này coi như là không thích hợp cuồng thần nộ ta vẫn là có cũng đủ đích thực lực, hòa diện tiền đích lưỡng cá tên chiến đấu, coi như là bọn họ đích thực lực chính là ở thiên sư cảnh trung kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng tiểu nhi, bản tọa hiện tại để ngươi biết thiên sư cảnh trong lúc đó coi như là một cái đẳng cấp chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Trước mặt một gã ngũ độc giáo trưởng lão sắc mặt dữ tợn, từ trong lời nói của ta, hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được vũ nhục cực lớn, mà muốn rửa đi loại vũ nhục này lời nói, vậy cũng chỉ có thể là đem ta đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mặt cướp được thân ảnh kia ta cả người đứng tại chỗ thân hình vẫn không nhúc nhích, đang ở thân hình hắn tới gần đến trước mặt của ta đích thuấn gian, trong tay ta đích chiến thần kích trên, một kinh người khí thế trực tiếp kéo lên đứng lên. Một kích phá núi sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hay là ta đích chiến thần kích pháp nhưng mà cùng quá khứ bất đồng chính là, lần này phá núi trong sông, nhiều hơn một cổ thần vận, một loại trước đây cũng không có thần vận, cái loại này một loại khí thế trên áp bách. Phảng phất như là mặt tiền đích giá cổ khí thế nghiền ép phía dưới, coi như là trước mắt núi lớn đều thật có thể bị phách mở giống nhau, lão giả trước mắt thân hình vừa mới đến rồi trước mặt cảm thụ được này đạo công kích khủng bố, thần sắc của hắn cũng là đột nhiên trở nên ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn trên người tựa hồ là có vô số mặc lục sắc khí thể không ngừng tràn ngập ra, mà trong tay của hắn có hai cái kim loại thủ hoàn xuất hiện, kia vòng tay nhanh chóng hướng phía trên bầu trời bay vút đi tới, sau đó, ta thấy người kia cả người động tác trong tay cũng là trở nên cực kỳ nhanh chóng. Kia thiên không trên thủ hoàn không ngừng phân hóa mở ra, tạo thành một đạo to lớn thủ hoàn lưới sắt giống nhau, ngận hiển nhiên, đây là chuẩn bị phòng ngự ta đạo này công kích mà trong tay ta đích chiến thần kích càng là không có nửa điểm dừng lại, ầm ầm hướng phía mặt tiền đích giá người chém rụng xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, theo chư ngã trong tay đích chiến thần kích cùng na thiết hoàn va chạm đích thuấn gian, một kinh khủng khí lãng trực tiếp sốc lên, sau đó ta thấy trước mặt này thiết hoàn hư ảnh cũng là trong nháy mắt nghiền nát mở ra, na hai cái chân thật thiết hoàn bay thẳng đến viễn phương đến bay ra ngoài, trước mặt hắc bào lão giả thân hình đạp đạp lui lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, làm sao có thể... Ánh mắt của hắn trong có khó tin thần sắc, hắn tốt xấu tiến nhập thiên sư cảnh trung kỳ cũng có chút thời gian, nhưng mà đối mặt một cái thiên sư cảnh sơ kỳ thanh niên nhân, dĩ nhiên là không còn cách nào chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh tiểu tử này trên người có cổ quái, chúng ta liên thủ cùng nhau đánh chết. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía sau, cả người sắc mặt âm trầm lên tiếng, vừa mới người kia còn to tiếng bất tàm nói cái gì muốn một người đem ta đánh chết, để cho ta cảm thụ được thực lực sự chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão cẩu, xem ra ngươi rất có tự mình biết mình nha, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn để cho ta cảm thụ một chút cái gì là chân chính đích thực lực chênh lệch đâu. Ta cười lạnh nhìn về phía nhãn tiền đích giá người, châm chọc lên tiếng, nghe được lời của ta, lão gia trên mặt cũng là không khỏi co quắp một trận, ngận hiển nhiên cái này vẽ mặt tới có chút nhanh, khiến cho hắn đều là có chút không có phản ứng kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thuận tiện hướng phía bên kia đích chiến tràng nhìn một chút, rất nhiều đệ tử vây công sau đó, nhìn như họ Hoàng Phủ Huyên Nhi cùng cần gì phải thù hai người người đang ở hiểm cảnh thế, nhưng ta biết hai người bọn họ bây giờ căn bản sẽ không có vấn đề, những đệ tử kia trong, mạnh nhất cũng bất quá tất nhiên sư cảnh mà thôi, họ Hoàng Phủ Huyên Nhi đích thực lực không phải bại lộ, hoàn toàn là có thể buông lỏng đối phó. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao phải đến ta Ngũ Độc Giáo tới hồ đồ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một ông già khác rốt cục xem Chư Ngã, lên tiếng đối với Chư Ngã hỏi, Ngận hiển nhiên, bọn người kia rốt cục biết hỏi nguyên nhân, một người là không có khả năng vô duyên vô cớ cứ như vậy tới cửa tới giết lung tung một trận. Ta nhìn nhãn tiền đích lưỡng cá lão giả, mỉm cười. Giết người Ngũ Độc Giáo nhân, còn cần lý do sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm lạnh như băng truyền ra, ta cả người thân hình dẫn đầu biến mất ở rồi tại chỗ, sau đó cả người xuất hiện ở người này trước mặt, lúc này, hai người công kích bay thẳng đến Chư Ngã công kích qua đây. Đối mặt cái này đồng thời tới đích lưỡng nói công kích ta không chút nào hoảng loạn, thân ta hình vô cùng quỷ dị biến mất ở chỗ cũ, mặt tiền đích lưỡng người là sắc mặt cả kinh. Người này làm sao không có? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống đích tuấn gian, ở tại bọn hắn phía sau, thanh âm của ta trực tiếp vang lên. Ăn ta một kích, ở sau lưng của hai người, trong tay ta chiến thần kích trên, khí thế lần thứ hai bộc phát ra, mang theo một làm người ta run rẩy khí tức giữa thiên địa, phảng phất mơ hồ có trận trận trầm thấp tiếng oanh minh truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích di chuyển càn khôn. Một kích hạ xuống, như thiên địa dao động thông thường, nhãn tiền đích lưỡng cá lão giả con ngươi trợn to, khí tức trên người trực tiếp bộc phát ra, hướng Chư Ngã công kích mà đến, bọn hắn lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tuyển trạch như vậy cùng ta cứng đối cứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng đạo kinh khủng công kích trên không trung va chạm đích thuấn gian, ta cảm nhận được không gian chung quanh bắt đầu không ngừng nhăn nhó thiên sư cảnh cường giả công kích Ngận hiển nhiên, bây giờ lúc này, đã có thể đối không gian tạo thành nhất định gánh vác. Lúc này, ta nhìn hai cái thân hình hướng phía sau thối lui lão đầu nhi thân hình một lần nữa tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh cẩn thận, người này lại biến mất, hắn bất quá mới vừa tiến vào thiên sư cảnh, làm sao có thể đối không gian lực nắm giữ kinh khủng như vậy. Một gã trưởng lão kinh hãi lên tiếng, phải biết rằng, đối với không gian lực lượng trưởng khống, là nhất định phải thời gian gân gà phía dưới mới có thể làm được, cũng tỉ như là hiện tại cái tình huống này, một cái mới vừa tiến vào thiên sư cảnh nhân, sợ rằng cũng không có ở trong hư không xuyên toa mấy lần, tại sao có thể làm được đối không gian lực lượng nắm giữ thành thạo như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi chưa thấy qua, cũng không đại biểu không tồn tại, kiếp sau có cơ hội, hẳn là thấy nhiều từng trải, biết không? Tràn ngập sát khí thanh âm vô cùng quỷ dị từ sau lưng của bọn họ truyền đến, sau đó, một người trong đó con ngươi trợn to, nhìn từ bụng của hắn xuyên thấu đi ra trường kích phía trên tiên huyết phá lệ chói mắt, nhưng lúc đó chính hắn tiên huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận thấy được cái tình huống này, tên còn lại hầu như không chút do dự liền muốn đào tẩu. Cách chương.